Chương 427, Đạo lực đại đề thăng. Đem nỉ cổ Robin đặt ở Thủy Chi Đô một gian tầm thường trong phòng, sau đó Lâm Giật đoàn người liền phản hồi tư pháp đảo. Cùng phía trước một lần tiến nhập tư pháp đảo thời điểm bất đồng, phổ thông hải quân sĩ binh xem Lâm Giật ánh mắt là cuồng nhiệt sùng bái, mà tư pháp trong tháp còn lại chính phủ chín nhân xem Lâm Giật ánh mắt có kính phục cùng kính nghệ. Lâm Giật bọn họ vừa nghĩ liền đã biết là cái gì một hồi sự tình, đương nhiên không có khả năng là cùng ạ kỳ gì đánh một trận sự tình chuyến đi, mà là bởi vì Lâm Giật đánh bại thất vũ hải dầu cổ đã sự tình đã chuyển tới bọn họ nơi đây. Chính phủ chín có thể là điệp báo tổ chức, đương nhiên sẽ không giống người thường như vậy cho rằng là tạ sĩ ghi bắt, tương phản giã bụ là bọn họ rất tin tưởng toàn bộ quá trình, là Lâm Giật đan thương thất mã đánh bại dầu cô đái. Chính phủ chín tuy là tự cao tự đại, nhưng là còn không có tự phụ đến cho là mình có thể miệt thị đánh bại vĩ đại tuyến đường an toàn tam đại một trong những thế lực thất vũ hải. Cái kia là thất vũ hải trong cũng có tam lục cửu đẳng chi tranh, bọn họ cũng không cho là mình có thể giống như Lâm Giật một người như vậy đánh liền bại dầu cô đái. Dù sao cũng là bởi vì bọn họ là chính phủ chín cho nên biết được so với thường nhân càng nhiều, đương nhiên cũng biết tự nhiên hệ năng lực giả cường đại, bọn họ thủ đoạn trồng chất chỉ cần sẽ không ngang ngược lời nói căn bản là không có cách đối với tự nhiên hệ năng lực giả tạo thành một điểm thương tổn. Có thể là cùng vi tự nhiên hệ năng lực giả Lâm Giật lại làm được điểm này, có thể không cho bọn họ kính phục mới là lạ. Sát ra đi, ta cảm giác các ngươi đi ra ngoài một chuyến đạo lực dường như đều tăng lên không ít. Dạ bù lạ vẫn còn ở đặc hân nói muốn đánh bại các ngươi, xem ra cái kia nằm mộng phủ cụ rồ nói rằng. Miệng của ngươi bạt sao thời điểm mở ra, cho ta đóng cửa lại bị phủ cụ rồ bóc gốc gác. Dạ bù lạ nhất thời thẹn quá thành giận tạo nên phủ cụ rồ trên miệng khóa kéo không cho hắn nói tiếp, nếu không có trời mới biết hắn có thể hay không đem chính mình quần lót nhan sắc nói hết ra. Nha nha y y, nỗ lực tu luyện rửa nhục trước cái này là đáng giá tán thưởng sự tình. Tại sao muốn kiềm chế tàng tàng đâu, cái này có thể không phải một người đàn ông tử hán sở hữu biểu hiện. Dạ bụ là ngươi cái này không đúng, hùng sư cụ mạ tổ lì nói rằng. Ta cảm thấy còn là cả cũ bọn họ bình thường một ít. Ta dạ bụ là ôm đầu rất là buồn bực suy nghĩ đạo. Trước đây lục si, cả cũ bọn họ ở chỗ này tuy là cũng thường thường cãi nhau, nhưng là dù sao cũng hơn hai cái này không bình thường tên phải tốt hơn nhiều. Hiện tại giả bụ là có thể là vạn phần tưởng niệm cả cụ bọn họ ở nơi này bên trong thời gian. Đợi một chút, Phu Cù Dô mới vừa nói cái gì, giả bụ là phát hiện mình vừa rồi quá khích di chuyển dường như quên Phu Cù Dô mới vừa nói một câu nói, hơn nữa là duy nhất một câu để giả bụ là cảm thấy hứng thú. Sát ta a ngươi không phải để cho ta câm miệng sao, Phu Cù Dô cười hì hì nói. Nhanh nói cho ta tin tưởng. Giả bụ là không có tốt tức giận nói. Ta nói, Lâm Giật bọn họ đi ra ngoài một chuyến đạo lực dường như đề cao rất nhiều. Phu Cù Dồ nói rằng, không phải đâu, thiệt hay giả, mới có đi ra ngoài một chuyến đạo lực liền đề thăng nhiều như vậy, đạo lực đạt được cái kia chủng trình độ muốn tăng lên một điểm cũng đều không dễ dàng. Á giả bù lạ lập tức biểu thị không tin tưởng. Lâm Giật có muốn tới hay không thử một chút ta? Sát ta đi. Phu Cù Dồ ánh mắt nhìn về phía ngồi một bên uống trà Lâm Giật đám người nói, tùy tiện đi. Lâm Giật cũng biết chính mình nhiều lần đột phá kích phát tiềm chất hẳn là đề thăng rất nhiều, nhưng là cũng không rõ ràng bản thân đạt được cái tình trạng gì, nếu Phủ Cụ Dồ nói hắn như vậy cũng thuận tiện thử một chút. Liên từ bình thường dưới trạng thái bắt đầu đi. Phủ Cụ Dồ nói nhằm phía Lâm Giật nhìn cũng không nhìn một tay vô vào Phủ Cụ Dồ trên người nhất thời bay rất ra ngoài đánh về phía Dạ Bù Lạ. Uy uy ngươi là cố ý đi. Dạ bù lạ lập tức thi triển thế né tránh tới sau đó lại nhớ tới nguyên lai vị trí, Phủ Cụ Dồ hắn đạo lực là bao nhiêu, Lâm Giật có để thăng đạo lực năng lực, nếu như là bình thường dưới trạng thái, cái gì cư nhiên là 4.000. Phủ Cụ Dồ không dám tin tưởng, Lâm Giật phía trước đạo lực không thể không 4.000, nhưng này là ở thực chiến bật sổ sổ cụ hạ kỳ tình huống bên dưới, nhưng bây giờ là thuần túy lấy thể năng đi chắc thí, cho nên Phủ Cụ Dồ mới có thể như vậy khiếp sợ. Cái gì 4.000? Phủ Cụ Dồ ngươi không có chắc thí sai đi, làm sao có thể là 4.000, bọn họ mới có đi ra ngoài không biết bao nhiêu thời gian làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Dạ bù lạ bị đả kích lớn, vốn cho là mình khổ luyện sau đó đạo lực có chút tăng lên, coi như không cách nào cùng Lâm Giật bọn họ so với mã cũng tìm về đi một tí tâm lý thoải mái. Có thể là theo Phủ Cụ Dồ một câu bình thường dưới trạng thái 4 thiên đạo lực để dạ bù lạ nhất thời tâm lý một điểm thoải mái đều không. chính mình về điểm này tiến bộ cùng người khác so với quả thực liền là ke mở một chơi y một vư cờ sát ra đi, tuyệt đối sẽ không sai, hoàn toàn chính xác là ở bình thường dưới trạng thái 4000, còn như vì sao sao tăng lên nhanh như vậy ta cũng không tin tưởng, bất quá Lâm Giật mới có 16 tuổi, cho nên tăng lên mau một chút vậy cũng là bình thường đấy. Phu Cù Dồ nói rằng, như vậy Sú Nạ đâu dạ bụ là còn không hết hy vọng, mẹ kiếp hắn không phải là muốn tìm một chút cân bằng để cho mình tâm lý có điểm thoải mái không có trở ngại là được, làm sao chỉnh ra một cái như vậy biến thái đến, hiện tại thoải mái tìm không được ngược lại lại chịu đả kích, người này bình thường dưới trạng thái liền 4000, nếu như là dùng bên trên cái kia một loại lực lượng kỳ lạ đâu không phải càng cao, quả nhiên là nhân so với người chết ta muốn thử một chút mới biết được. Sát ra đi phủ củ rổ vừa nói vừa nhằm phía Tsuna. Tsuna nhẹ nhàng nâng lên một con tựu chìa ở phủ củ rổ trên người, ở dã bù là ánh mắt mong chờ hạ nói ra một cái để tâm hắn thương đáp án. Tsuna đạo lực là 3800, ở bình thường dưới trạng thái Lâm Giật cư nhiên siêu việt Tsuna, hai người tiến bộ đều tốt nhanh a. Sát ra đi phủ củ rổ kinh ngạc nói. Nha nha y y, điều này làm cho ta làm sao sống nổi a? Xin cho ta mổ bụng tạ tội đi. Củ mạ tổ lì không biết từ nơi nào rút ra một cái bả đao chém vào trên người mình, bất quá nhưng ở thân đao rơi vào trên người mình phía trước thi triển thiết khối, người khác là một chút việc cũng không có, nhưng là đao trong tay lại là đứt đoạn. Thấy như vậy một màn nạ mỉ chúng nữ đều cảm thấy một hồi chứng đau, đây là cái gì mổ bụng tạ tội, tỏ rõ liền là ác thú vị được không? Còn như giả bụ là đã là hoàn toàn hóa đá nằm ghế trên, một bộ tinh thần bị đả kích lớn bộ dạng, khiến người ta xem mà lại cảm thấy thương cảm. Chính phủ chín bên trong nổi danh giã tính nan tuần giống như một xảo trá cô lang một dạng dạ bụ lạ giờ này khắc này quả thực cùng đấu bại gà trống không có gì khác nhau. Nha nha y y, dạ bụ lạ nam tử hắn sẽ kiên cường a cu mạ tổ lì an ủi, đương nhiên hắn thoải mái là không có hiệu quả chút nào. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.